Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn. Chương 7, 8, góc truyện audio.com. Chương 7, bao nuôi năm, Nguyên Thâm luôn cho rằng từ nhỏ mình đã được tiếp xúc với huấn luyện. Bởi vì trong trí nhớ lúc đầu, bản thân anh đang chịu đựng các loại huấn luyện, bắn sung, vật lộn, đánh nhau quyết liệt. Anh không phải là một người hay suy tư, cho nên anh không biết vì sao cuộc đời của anh lại như vậy. Chỉ ngoan ngoãn tiếp nhận an bài. Lúc anh 10 tuổi, cha anh sắp xếp một cuộc tỉ thí dành cho anh, để một mình anh vật lộn cùng với tên đàn ông cao to 300 kg. Sau đó, anh thắng. Sau đó anh được sắp xếp bên người Dịch Tân. Năm ấy, Dịch Tân 7 tuổi. Lúc 10 tuổi căn bản không biết cuộc sống của mình sẽ ra sao. Hết thảy chỉ biết tuân theo lời cha. Cho đến khi anh theo Dịch Tân. Cho đến lúc đứa nhỏ 7 tuổi dễ dàng thắng được anh. Cứu anh. Không, không phải là dựa vào võ lực. Lúc 7 tuổi, Dịch Tân là một tiểu công tử tuấn Mỹ. Bộ dáng ôn văn nho nhã. Nếu tay không đánh nhau, tuyệt đối không thắng được Nguyên Thâm. Đã rèn luyện từ khi vừa sinh, Dịch Tân thắng được anh chính là nhờ trí lực, năng lực cùng quyết đoán. Năm ấy, Dịch lão gia mang theo Dịch Tân ra ngoài, lại bị phản đồ bán đứng, thuộc hạ thương vong nghiêm trọng. Hai ông cháu anh cũng suýt mất mạng. Nguyên Thâm lúc đó vừa mới đi theo Dịch Tân, lại có cha dạy bảo, cùng cúc tận tùy, đến chết mới thôi. Nguyên Thâm chuẩn bị kỹ càng, được ăn cả ngã về không chuẩn bị hy sinh. Dịch Tân lại ngăn cản anh. Năm ấy, Dịch Tân 7 tuổi, cũng đã có thể để kẻ thù trong lòng. Tình hình kẻ địch nắm chặt, cuối cùng mang theo anh cùng Dịch lão ra. Ba người thoát khỏi chỗ chết. Từ đó, Nguyên Thâm liền ngưỡng mộ Dịch Tân. Đi theo nhiều năm, Nguyên sâu hiểu rõ Dịch Tân. Một người đàn ông trở mặt như cắt. Muốn cái gì liền làm. Và làm bằng được. Dịch gia là đế quốc lớn nhất châu Á. Dịch Tân chính là đế vương. Nhưng đế vương sau cùng lại là một phụ nữ khiến toàn nhân loại kinh ngạc. Với ánh mắt của Nguyên Thâm, Tân Hoành không xứng với Dịch Tân. Mặc dù ngũ quan cân đối, da nhẵn nhụi, trắng nõn, cũng có thể khiến người khác yêu thích. Nhưng không đủ tươi đẹp. Trừ dung mạc, còn có trí khôn, thủ đoạn, tính tình, cũng đều không xứng với anh. Thậm chí còn không bằng những phụ nữ mà anh đã quen trước đây. Đến nay, Nguyên Thâm vẫn không hiểu. Tại sao Dịch Tân hết lần này đến lần khác muốn có Tân Hoành. Thậm chí, đối với cô ta, anh cũng không hề giống anh bình thường nữa. Cũng giống bộ dạng giận như không giận vừa rồi. Nếu là Dịch Tân trước đây, tuyệt đối sẽ không đè nén. Dịch Tân trước khi biết Tân Hoành, khi giận dữ sẽ hủy thiên diệt địa. Không một ai có thể sống sót trước cơn giận của anh. Vì vậy, đối với Tân Hoành, Nguyên Thâm rất chán ghét. Nhưng chỉ dám giận mà không dám nói gì. Buổi chiều, một mình Dịch Tân ở trong phòng sách. Tân Hoành mới nhớ hôm nay anh về nhà tương đối sớm. Chắc lại có chuyện gì bận rộn. Cũng không có chờ anh. Tắm tắm, liền lên giường ngủ một mình. Lúc đang mơ mơ màng màng, cảm giác có đôi bàn tay mang chút chai sạn đang du ngoạn ở trên cơ thể cô. Từ trước ngực mềm mại đến cái eo nhỏ nhắn nhạy cảm. Lại một đường đi xuống. Nơi bàn tay đi qua, cơ thể của cô liền không tự chủ được trở lên khô nóng. Hơi mở mắt ra, lại thấy Dịch Tân đang ở trên người cô. Cặp mắt xinh đẹp đang nhìn chằm chằm cô. Mang theo dục vọng, thấy cô tỉnh lại, khóe môi anh gợi lên. Thi triển đường cong mị hoặc, đừng ngủ trước. Chương 8, bao nuôi 6 không thể phủ nhận. Ở trên giường, Dịch Tân là một cao thủ. Luôn có thể mang đến cực hạn vui vẻ cho hai người. Cũng chỉ có lúc này, Tân Hoành mới có thể hoàn toàn buông lỏng mình. Tiếp nhận anh, đem bản thân giao cho anh. Đều nói, đàn ông có thể không yêu mà tính. Tình dục, lời này thật không sai. Rõ ràng anh không yêu cô.